Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, thoát khỏi. Diệp Sắt đột nhiên đảo quanh tay lái, né qua huyết chiến xe truy đuổi, sau đó lại lần ném ra một mai lửa đỏ bạo đạn. Ầm ầm, lửa đỏ bạo đạn kim hỏa rơi xuống đất, phát sinh rồi kịch liệt bạo tạc. Ngay tại huyết chiến xe tuyến đầu, nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, huyết chiến xe trực tiếp xông ra rồi ngọn lửa cùng sương mù. Tiếp tục hướng lấy Diệp Sắt Ranger xe đuổi theo, Diệp Sắt mắng rồi một câu nói, thật sự là đủ cứng, độc nhãn lão đầu huyết chiến xe là đặc chế, đừng nhìn xe kia thân cũng không thu hút, dùng toàn bộ đều là vỏ bọc thép tài. Trừ có thể trong xe dẫn bạo, không phải chỉ dựa vào bạo tạc trùng kích, rất khó đối huyết chiến xe tạo thành trọng thương. Tiểu gia hỏa, độc nhãn lão đầu một mặt dữ tợn, cầm tay lái mãnh liệt hướng về phía bên phải đảo quanh tới đây nói. Nên kết thúc trận này trò chơi, độc nhãn lão đầu lần này thật sự quyết tâm, muốn dùng huyết chiến xe trực tiếp đem Diệp Sắt Ranger xe bị hất bay. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sắt mãnh liệt dẫm mạnh phanh lại, sau đó lại cấp tốc buông ra, hướng lấy phương hướng ngược nhau bàn đảo quanh tay lái. Vậy mà một cái vung đuôi, tránh thoát huyết chiến xe va chạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt Ranger xe trực tiếp thuận thế đảo ngược lại. Diệp Sắt nhanh chóng hộp số, Ranger xe liền nhanh chóng lui lại. Diệp Sắt một bên cầm tay lái, một bên rút ra màu bạc bụi gai, hướng lấy huyết chiến xe xạ kích nói, lão bất tử, chỉ bằng ngươi còn muốn giết chết ta. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, viên đạn không ngừng đánh vào huyết chiến xe trên, khuấy động ra màu vàng hỏa hoa, chờ băng đạn đánh sạch sau, Diệp Sắt liền lại mãnh liệt một đánh tay lái, Ranger xe liền nguyên nơi đảo quanh. Nhanh chóng lại uốn éo tới đây, hướng về phía trước tiếp tục chạy như bay, không sai biệt lắm nhanh đến rồi. Diệp Sắt nỉ non, hắn cũng không phải là mở ra như là không có đầu con ruồi đồng dạng tán loạn. Nghĩ muốn thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh, nhất định phải lợi dụng địa hình. Hít sâu một hơi, Diệp Sắt mắt nhìn nơi xa, tại đường chân trời đầu cuối, kia phiến hoang mạc phảng phất bị cắt mở rồi đồng dạng. Có một đầu to lớn khe rãnh chắn ngang ở nơi đó. Diệp Sắt cùng Mắc Cơ đến thời điểm liền đi qua rồi nơi này. Mà dưới mắt, đây cũng là duy nhất có thể giúp Diệp Sắt thoát khốn địa phương. Diệp Sắt trong mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, đồng thời vô cùng kiên định, mãnh liệt dẫm lên chân ga, lần nữa gia tốc, cho ta bay qua. Diệp Sắt gầm nhẹ, xe hướng về phía trước chạy như bay, trực tiếp xông ra rồi cái kia đạo khe rãnh, xe trực tiếp bay lên, như là từ ngoài cửa sổ nhìn lại, có thể nhìn thấy kia nứt ra khe rãnh sâu không thấy đáy. Nếu là rơi xuống, tuyệt đối thịt nát xương tan, nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, xe bánh trước hung hăng đập vào rồi khe rãnh khác một bên mặt đất trên. Thân xe rung động dữ dội, Diệp Sắt thậm chí bởi vì quán tính, đầu trực tiếp đập vào rồi trần xe trên. Ngay sau đó, Diệp Sắt mãnh liệt dẫm mạnh phanh lại, đảo quanh tay lái sau. Ranger xe liền ngang vẽ rồi ra ngoài, lốp xe ma sát mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang. Đem sau khi xe dừng lại, Diệp Sắt nhìn hướng khe rãnh khác một bên. Huyết chiến xe đã ngừng lại rồi. Độc nhãn lão đầu đi xuống xe, tức giận đem xe cửa vung trên. Hắn không có dũng khí bay vọt này đạo khe rãnh. Diệp Sắt cười lấy đưa tay vươn hướng ngoài cửa sổ, bút ra một cây ngón giữa, sau đó một lần nữa phát động xe sau nói, lão gia hỏa, chờ xem, ta sẽ còn trở lại. Ranger xe một lần nữa phát động, tiếp tục hướng phía trước chạy. Rất nhanh, độc nhãn lão đầu cùng hắn huyết chiến xe, còn có điên cuồng kỵ sĩ liền biến mất ở rồi kính bên trong. Diệp Sát thả chậm tốc độ. Nếu như độc nhãn lão đầu cùng điên cuồng kỵ sĩ không dám bay vọt cái kia đạo khe rãnh, vậy cũng chỉ có thể đường vòng rồi. Muốn lãng phí thời gian cũng không phải nhất tinh nửa điểm. Tiếp theo, hoang mạc bên trong không có con đường. Chờ độc nhãn lão đầu vòng qua khe rãnh thời điểm, Diệp Sát đã sớm không thấy tăm hơi rồi. Đến lúc đó độc nhãn lão đầu coi như muốn đuổi theo, lại nên đi phương hướng nào truy đâu. Cho nên, dưới mắt Diệp Sát căn bản là an toàn rồi. Duy nhất chính là có chút tiếc nuối. Chính mình bỏ qua rồi giết chết độc nhãn lão đầu cơ hội tốt nhất. Bất quá, liên quan tới đánh giết đất chết chi vương độc nhãn lão đầu nhiệm vụ, Diệp Sát còn không có cứ thế từ bỏ. Chỉ cần một ngày không hề rời đi hoang mạc, thì có cơ hội lần nữa cùng điên cuồng kỵ sĩ gặp nhau. Đánh giết độc nhãn lão đầu cơ hội, có lẽ sẽ xuất hiện lần nữa trước mặt mình. Diệp Sát tin tưởng mình lần tiếp theo, khẳng định sẽ nắm chặt. Lái xe tiếp tục đi tới. Diệp Sát hướng lấy Ranger phía sau xe không đỉnh thùng xe nhìn rồi thoáng qua. Mặc dù bởi vì lúc trước va chạm, vung rồi một chút đồ vật ra ngoài, bất quá, vẫn là lưu lại không ít nhiên liệu, đồ ăn cùng nước ngọt. Trong ngắn hạn chính mình không cần vì rồi đồ ăn cùng nguồn nước lo lắng. Đồng thời lưu lại nhiên liệu cũng đầy đủ chèo chống Ranger xe chạy thật lâu. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát đồng tử đột nhiên một co. Tại Diệp Sát tầm mắt phạm vi trong vòng, bỗng nhiên xuất hiện rồi tối đen chút. Kia điểm đen chính tại nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Nương theo lấy khoảng cách càng ngày càng gần, kia điểm đen cũng là càng lúc càng lớn. Không tốt, Diệp Sát lập tức đạp chân ga ra tốc nói. Là long bức, Diệp Sát cũng không có nghĩ tới. Độc nhãn lão đầu đã vậy còn quá muốn lộng chết hắn. Trực tiếp đem long bước cho phái rồi ra đến. Nương theo lấy khoảng cách càng ngày càng gần, long bước bộ dáng cũng trên dần dần rõ ràng rồi lên. Không còn là một mai điểm đen bộ dáng, đó là một đầu có đủ 4-5 mét to lớn con rơi. Hai cánh triển khai, có thể đạt tới 10 mét trở lên. Cùng đồng dạng con rơi chỗ khác biệt, trừ rồi kia to lớn hình thể bên ngoài, còn có viên kia đầu, con kia cự hình con rơi đầu, cực kỳ giống phương Tây truyền thuyết bên trong tô thuật phương Tây long đầu. Thậm chí cái trán hai bên, còn có hai cây hơi uốn cong màu đen long sừng. Cái này là long bức, hoàng kim ba sao viễn cổ loại. Long bức tuyệt đối là tương đương khó đối phó viễn cổ loại. Cũng không phải bởi vì hoàng kim ba sao đẳng cấp. Dù sao, Diệp Sát trước mắt đẳng cấp cũng đạt tới hoàng kim một sao. Hoàng kim ba sao cũng không phải là không thể vọt cấp khiêu chiến trình độ. Long bức khó đối phó nguyên nhân ở chỗ gia hỏa này có thể bay. Tất cả có thể bay viễn cổ loại đều muốn so tại lục địa trên hoạt động viễn cổ loại muốn khó đối phó. Bất quá, đã nhưng đưa tới cửa, làm sao đều muốn thử một chút. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng, cách lấy ba lô vỗ vỗ thả ở bên trong thi hoa mầm non hộp nói. Có lẽ người lại có thể thêm đồ ăn rồi. Đang khi nói chuyện, kia đầu long bức đã từ phía sau đuổi theo. Tốc cực nhanh. Hoàn toàn không phải Diệp Sát Ranger xe toàn lực ra tốc liền có thể vung rơi. Bỗng nhiên, kia đầu long bức phát ra tiếng kêu chói tai, đâm người tai ngứa, tiếp lấy kia đầu long bức liền từ không trung lao xuống mà rơi. Hướng thẳng đến Ranger xe đánh tới, Diệp Sát một mực lưu ý lấy long bức động tĩnh, làm long bức muốn đụng vào trong nháy mắt. Diệp Sát liền mãnh liệt hướng hơi nghiêng chuyển động tay lái. Cả chiếc xe cơ hồ bên cạnh trượt đồng dạng hướng lấy bên trái tránh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía bên phải mặt đất liền truyền đến tiếng vang. Long bức to lớn thân thể dán đất lướt qua, cánh rơi tại mặt đất trên đảo qua, trực tiếp đem mặt đất cho đập ra rồi một đạo lỗ hồng. Diệp Sát hít sâu một hơi, lập tức giẫm mạnh phanh lại, đem Ranger xe dừng lại. Ranger xe hiển nhiên không đối phó được Long Bước, cho nên Diệp Sát quyết định chính mình đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.